Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 329. Thái Bạch Kim Tinh cũng là bởi vì nhìn rõ ràng, mới mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, trong lòng làm sao cũng nghĩ không thông, Từ Hạo Thiên là từ đâu tuyển được thần kỳ như thế đại quân. Nhóm này quân đội tuy nhiên chỉ có 3000 số lượng, nhưng lại có thể đối đầu 600000 đại quân, dùng thần quân để hình dung tải chuẩn xác cực kỳ. Cái này thần kỳ quân đội tựa như một cái mãnh hổ vọt vào bầy cừu, để cho nhóm dê điên cuồng chạy trốn tứ phía. Nhưng là 600000 đại quân đứng chung một chỗ, vốn là 10 phần chen chúc, tránh, căn bản trốn không thoát, ngược lại biến thành lẫn nhau dẫm đạp. Nhất thời, bát quốc liên quân liên miên tử vong, để cho thống binh các lộ nguyên soái kinh hãi không thôi. Bệ hạ, cái này chi hiếm thấy quân đến tột cùng là từ đâu tới? Không bằng bệ hạ đem bọn hắn chiêu hàng đi. Nếu như bệ hạ lấy được chi quân đội này, cái kia chính là như hổ thêm cánh a. Lý Quỳ đăng đăng đi đến thành tường, hai mắt lửa nóng nhìn về phía phương xa chiến đấu, hưng phấn nói: Thiết Nghiêu, không cần bệ hạ chiêu hàng, đội quân này chính là tìm tới lao đến bệ hạ, ngươi tưởng tượng lập tức phải biến thành sự thật. Ha ha, đây chính là quá tốt rồi. Ta đã nói rồi, lợi hại như thế quân đội, sao có thể để cho hắn đầu nhập nhà khác ôm ấp đây? Bây giờ trên đời này, chỉ có chúng ta Hạo Thiên bệ hạ mới có thể có được bọn hắn. Ngươi cái này hàng lậu, bây giờ cái này miệng làm sao cùng uống mật ong tựa như. Cũng quá ngọt đi. Từ Hạo Thiên quay đầu trừng mắt liếc Lý Quỳ, cười mắng: Hắc hắc. Lý Quỳ thấy vậy, dùng cái kia bồ phiến vậy đại thủ gãi gãi cối xay vậy đầu to, cười ngây ngô không thôi. Hệ thống cho ta ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả, trong tay còn có một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, thừa dịp này lại đem cái này cơ hội dùng rơi. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Thái Bạch Kim Tinh đến từ thần thoại truyền thuyết Thái Bạch Kim Tinh. Lão Quan Nhi à, đây chính là Tây Du bên trong duy nhất không cùng Tôn Ngộ Không phát sinh qua xung đột thiên thần. Hắn chẳng những là một người hiền lành, với lại bàn về thông tuệ đến không tương đối làm Khương Tử Nha kém, không sai, cường giả này kêu gọi vẫn là tương đối hài lòng. Thái Bạch Kim Tinh là hoa hạ dân gian, tín ngưỡng cùng đạo giáo thần tiên bên trong danh tiếng cao nhất thần một trong. Tại bình thường trong dân chúng ảnh hưởng rất lớn, hiện nay mọi người đối với hắn nhận biết chính là một vị tóc trắng xóa, biểu lộ hiền hòa lão nhân. Hắn trung hậu thiện lương, chủ yếu chức vụ là Ngọc Hoàng Đại Đế đặc sứ, phụ trách truyền đạt các loại mệnh lệnh, cho nên được mọi người yêu thích. Tại ta nền tảng lập quốc thổ tông giáo đạo giáo bên trong, Thái Bạch Kim Tinh có thể nói là hạch tâm thành viên một trong. Nói chuyện địa vị gần như chỉ ở Tam Thanh, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn. Phía dưới, hình tượng là một vị trí già vẫn tráng kiện lão thần tiên, thường xuyên phụng Ngọc Hoàng Đại Đế mệnh lệnh giám sát nhân gian thiện ác, được xưng là phương Tây tuần sứ. Tại ta quốc cổ thế chấp bên trong, nhiều lần xuất hiện Thái Bạch Kim Tinh truyền kỳ cố sự, có thể thấy được của hắn nhân khí thịnh vượng. Tại ai cũng thích Tây Du Ký bên trong, Thái Bạch Kim Tinh chính là một nhiều lần cùng Tôn Ngộ Không giao thiệp tốt lão đầu. Đem lão nhân này thuộc tính danh sách điều ra nhìn xem. Thái Bạch Kim Tinh đến từ dấu bé thần thoại truyền thuyết dấu lớn chủng tộc. Thần tộc chức vị: Phương Tây tuần sứ pháp bảo, vạn cái sợi bạc phất trần công pháp, thiên địa thần pháp đẳng cấp, thiên tiên cảnh trung kỳ độ trung thành, 91/100, ta đi, trực tiếp đưa thân cao thủ liệt kê, mà lại là đứng hàng vị thứ hai. Không hổ là Ngọc Đế bên người Hồng Nhân. Cái này chạy trước chạy sau chuyện cực khổ không làm gì. Không có phí công chịu mệt mỏi. Ha ha, Nhạc Gia Quân đến đây. Các ngươi không cần làm phản kháng vô vị. Tranh thủ thời gian đầu hàng. Nếu không giết chết bất luận tội. Ở nơi này một công phu. Nhạc Phi xuất lĩnh Nhạc Gia Quân cứng rắn cầm 600.000 đại quân chia làm hai mảnh. Toàn bộ giữa khu vực đã bị Nhạc Gia Quân đánh một cái xuyên thấu. Thần Nhạc Phi bái kiến Hạo Thiên bệ hạ. Thần hôm nay đặc biệt xuất 3.000 thiết kỵ. Đến đây tìm nơi nương tựa bệ hạ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.